Ok, xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 95 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều Địa lặng lẽ nhìn đối phương gật đầu một cái, im lặng không nói, an bài cho nàng rời khỏi Tú Phong theo một ngã khác tránh khỏi Lộng Ngọc Tiên Tử. Ơi, thành tựu của Triệu Sư Đệ trên phương diện trận pháp quả thật là cao siêu. Mấy pháp trận này ảo diệu vô cùng, Lộng Ngọc tuyệt đối không có cách nào mà phá giải được. Lộng Ngọc Tiên Tử vừa thấy Triệu Địa ra ngoài động phủ nghênh đón mình, bèn buông lời khen ngợi như thế. À, Lộng Ngọc Tiên Tử khen quá lời rồi đó. Đây toàn là do một tên quỷ nô của đệ bố trí. Nàng ấy quả thật có thiên phú về phương diện trận pháp đó. Triệu Địa khẽ mỉm cười, đồng thời U Nhược cũng nhanh chóng hiện ra bái kiến thi lễ Lộng Ngọc Tiên Tử. Ây ây, thật là hay quá, bản môn cũng đang rầu rĩ vì chuyện này, cần bố trí một số cao cấp pháp trận bảo vệ, kính xin Triệu sư đệ giúp một tay phối hợp. Đương nhiên những pháp trận này cũng không rẻ một chút nào, trong môn sẽ bồi thường bằng linh dược linh thạch cho sư đệ. Lộng Ngọc Tiên Tử nghe thấy vậy tỏ ra hết sức vui mừng. Ây, không có gì đâu. Đây là chuyện nên làm, tiên tử đừng có khách sáo như thế. Triều Địa cũng sảng khoái đáp ứng. Lộng Ngọc tiên tử dẫn theo Triều Địa bay tới cực tây Khuông Lư Sơn Mạch, nơi đó vốn có một phường thị nhỏ, nhưng lúc này đã được cải tạo thành căn cứ tiền tuyến của Thái Hư Môn. Thái Hư Môn bày ra tầng tầng trạm canh và phòng ngự cấm chế ở nơi này, để phòng ngừa tu sĩ phe tà đạo đột nhiên đánh lén. Về phần nội bộ Ô Lân Quốc, tự nhiên cũng an bài không ít nhân thủ có thể tin tưởng được, bất cứ lúc nào cũng chú ý tới động tĩnh của người tu tiên để có thể chuẩn bị trước. U Nhược căn cứ theo địa hình địa thế ở nơi này, bỏ ra vài ngày bố trí hai bộ cao cấp pháp trận, khiến cho Lộng Ngọc Tiên Tử cực kỳ là hài lòng. Sau đó, Triều Địa gần như ở trong Tú Phong đóng cửa không ra, chuyên tâm tìm hiểu về băng phong quyền trượng. Mấy tháng sau, chính là ngày tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Tam Tông Tứ Môn tề tụ, đến lúc đó mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Kim Diễm Quốc rất hiếm khi lộ diện đều sẽ viếng thăm Thái Hư Môn, phân chia lại lợi ích của từng môn phái. Lần này tụ hội, chính là cơ hội tốt cho những môn phái dã tâm bừng bừng mưu cầu lớn mạnh. Mà Triều Địa cũng xem lần tụ hội này là cơ hội để hắn lộ ra bản lãnh, tranh một chỗ ngồi trên tu tiên giới của Kim Diễm Quốc. Trong khoảng thời gian này, không những Thái Hư Môn trong ngoài tầng tầng cấm chế đều mở ra, hơn nữa cấm lệnh xâm nghiêm bất luận đệ tử nào cũng không được tùy ý đi lại. Trong ngoài Hán Dương Phong càng là tầng tầng quan khẩu, gần như tất cả cao cấp tu sĩ của Thái Hư Môn đều tụ tập ở nơi này. Mà ở bên trong một đại điện trên đỉnh Hán Dương Phong, có hơn 20 tên tu sĩ kết đan kỳ cẩn trọng canh gác ở xung quanh. Những tu sĩ này phục sức khác nhau, đã bao gồm Tam Tông Tứ Môn, 7 đại phái của Kim Diệm Quốc. Ở trong đại điện, có 11 người đều ngồi trên thái sư rộng rãi, có 11 thiếu nữ váy hồng tư sắc tuyệt hảo, vóc người xinh xắn, yên lặng không nói tiếng nào hầu hạ trả nước. 11 chiếc ghế sắp thành một vòng chẳng phân biệt chủ thứ. 11 người đang ngồi không ngờ tất cả đều có tu vi Nguyên Anh kỳ, trong đó có một lão nhân gầy gò râu tóc bạc trắng có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Đây chính là tụ hội tu sĩ cao tầng của Kim Diễm Quốc trăm năm một lần, cũng là hội nghị chính thức của Tam Tông Tứ Môn chia cắt lợi ích tu tiền. Ngay cả là trưởng lão kết đan kỳ thường ngày cao cao tại thượng của các phái, lúc này cũng chỉ có thể bảo vệ ngoài cửa, căn bản không có quyền tham dự trong thịnh hội cao tầng này. Ây... Lộng Ngọc Tiên Tử, cực phẩm vân vụ linh trà của quý môn quả nhiên là danh bất hư truyền. Bần tăng mặc dù đã uống qua nhiều lần, nhưng mùi vị của mỗi lần dường như đều hoàn toàn khác nhau đó. Một lão tăng khoác áo cà sa vàng sau khi uống một ngụm linh trà trong chén, vô cùng thỏa mãn buông lời khen ngợi. À, ha, ha. Lộng Ngọc biết Huyền Minh Đại Sư rất thích trà đạo, cho nên cố ý lệnh cho đệ tử chuẩn bị 2 cân cực phẩm vân vụ linh trà này. Sản lượng của trà này cũng cực thấp, 2 cân đã là một nửa tất cả số lượng dự trữ của bản môn, mong rằng Đại Sư sẽ không chê mà nhận lấy. Lộng Ngọc tiên tử mỉm cười nói, Ngọc thủ khẽ nhấc một chiếc hộp trà bằng ngọc chạm trổ vô cùng tinh xảo từ từ bay về phía lão tăng. Ôi, thiện tài, thiện tài. Bần tăng mỗi lần tới quý môn đều phải lấy đi một ít trà ngon, thật là làm cho bần tăng có chút xấu hổ đó. Lão tăng tự giễu một câu, sau đó không khách sáo thu hộp trà bằng ngọc vào trong vòng tay chữ vật của mình. Không chỉ là trà ngon, 11 thị nữ này của quý môn, mặc dù tu vi thấp kém nhưng mỗi người dung mạo tư thái tuyệt hảo, mà lại là hạng người câm điếc, tuyệt đối cũng không có cách nào tiết lộ chuyện của chúng ta mật đàm. Quý môn quả thật đã hào phí không ít khổ tâm đó. Người vừa nói là một trung niên mập mạp khoảng 40 tuổi của Bách Sở Môn, tuy hắn có vóc người mập mạp nhưng lại là cao thủ luyện khí đệ nhất được công nhận trong 7 đại phái. À, Lý Đạo Hữu nói quả không sai. Lộng Ngọc tự nhận là cách làm trước đây trực tiếp diệt sát thị nữ có chút tàn nhẫn, mà thay đổi ký ức hồn thức ở trước mặt cao cấp tu sĩ lại không an toàn tin cậy, vì vậy cố ý lệnh cho môn nhân tìm kiếm một nhóm thị nữ như vậy đó. Lộng Ngọc tiên tử mỉm cười gật đầu nói. Lão nhân Nguyên Anh Trung Kỳ ho khan một tiếng nghiêm mặt nói. Được rồi, trở lại chuyện chính đề. Lần này chư vị tụ tập tới nơi này, hiển nhiên đều là tuân theo ước hẹn của Lộng Ngọc tiên tử, đồng thời cũng nhân cơ hội một lần nữa sắp xếp lại vị trí của Tam Tông Tứ Môn. Lộng Ngọc đạo hữu, trước tiên ngươi hãy nói ý triệu tập mọi người đi. Người này chính là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ duy nhất, uy vọng hiển nhiên là tương đối cao. Sau lời nói của hắn, trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, vẻ mặt của mọi người cũng nghiêm túc hơn không ít. Được rồi, Lăng đạo hữu. Các vị đạo hữu, Lộng Ngọc lần này có 2 việc muốn nói một chút. Thứ nhất là một vị thái thượng trưởng lão của Thái Hư Môn chúng ta từ trước tới nay vẫn luôn luôn du ngoạn bên ngoài, hôm nay đã chính thức trở về tông môn tọa trấn. Triệu sư đệ, mời đệ ra mắt các vị đạo hữu ở đây. Lộng Ngọc thản nhiên mỉm cười nói giới thiệu Triệu Địa ra. Triệu Địa khẽ mỉm cười đứng dậy, ôm quyền lần lượt hướng mọi người thi lễ. À, Triều Địa ra mắt Lăng đạo hữu, Vạn đạo hữu, Ngọc Hư đạo hữu, Ngọc Thành đạo hữu, Huyền Minh đại sư, Huyền Tâm đại sư, Yêu Nghiệt tiên tử, Lý đạo hữu và Miêu đạo hữu. Những người này mặc dù đều là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng dung mạo và tính danh của bọn họ, Lộng Ngọc tiên tử đã sớm cho Triều Địa biết, vì vậy hắn có thể lần lượt nhận ra và bái kiến. Những người này cũng khách sáo lần lượt đáp lễ, sau một phen khách sáo đều lần lượt ngồi xuống ghế của mình. Chuyện Thái Hư Môn lại có một vị thái thượng trưởng lão xuất hiện, 6 phái còn lại đã sớm phái người điều tra rõ nội tình. Đối với xuất thân của Triệu Địa đã sớm rõ ràng, lúc này tự nhiên cũng không có kinh ngạc và nghi vấn. Chuyện thứ hai, chính là phe tà đạo dục dịch muốn động, sợ rằng trong 2-3 năm sẽ triển khai thế công đối với Kim Diễm Quốc. Tệ môn làm lá chắn phía tây của Kim Diễm Quốc, tự nhiên sẽ là mục tiêu công kích đầu tiên của tu sĩ phe tà đạo đó. Tam Tông Tứ Môn chúng ta ở Kim Diễm Quốc nương nhờ lẫn nhau mới có năng lực chia cắt tài nguyên của Kim Diễm Quốc, ngăn lại bọn ngoại xâm ở ngoài cửa. Đạo lý một người vinh tất cả cùng vinh, tin tưởng các vị đạo hữu đều vô cùng rõ ràng, Lộng Ngọc cũng không cần nói nhiều lời. Cho nên thừa dịp cơ hội tốt thịnh hội này, Lộng Ngọc khẩn cầu các vị thương lượng đối sách để đối phó với tu sĩ phe tà đạo. Lộng Ngọc thu hồi vẻ tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng nói. Mọi người thoáng cái cũng trầm mặc không nói gì. Tuy nói phe tà đạo muốn xâm lấn Kim Diễm Quốc, đó là việc mọi người đều phải biết, nhưng dù sao cũng chỉ có Thái Hư Môn ở vào thế dầu sôi lửa bỏng, sáu phái còn lại vẫn còn một số thời cơ, tự nhiên cũng không muốn bị cuốn vào trong đó sớm đến như vậy. Nhưng lúc này, cũng không ai dám biểu lộ ra rằng sẽ không để ý tới, dù sao bất cứ một môn phái nào cũng không có cách nào chống lại thế lực phe tà đạo này, ngay cả là bảy phái liên thủ lại, chỉ sợ rằng cũng sẽ rơi xuống hạ phòng mà thôi. Đôi mắt đẹp của Lộng Ngọc Tiên Tử lần lượt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào người của lão nhân Lăng Mục Phong than nhẹ một tiếng, nói... Lăng trưởng lão, trong chúng ta lấy người tu vi cao nhất, việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của bảy đại phái Kim Diễm Quốc, không biết Lăng trưởng lão có ý kiến gì không? Lăng Mục Phong vuốt chòm râu bạc trắng dài mấy tấc, lắc đầu, nói: Ơi... Việc này cũng khó có thể đưa ra đối sách trong thời gian ngắn, không bằng trước tiên chúng ta y theo lệ cũ, xếp hạng trước đã sau đó mới nói chuyện tỉ mỉ cũng không muộn. Lăng đạo hữu nói không sai, lão đạo cũng đang có ý này đó. Ngọc Hư đạo trưởng Bạch Phát Đồng Nhan lập tức tán thành ý kiến. Bần tăng cũng tán thành đề nghị này của Lăng thí chủ. Lão tăng Huyền Minh cũng gật đầu, nói: nếu các vị đạo hữu đều nóng lòng xác định thứ tự, Lộng Ngọc cũng không có ý kiến gì hết. Tề môn hôm nay đã khó có thể lãnh đạo bảy đại phái, tự nhiên sẽ thối vị nhường hiền. Lộng Ngọc có đề nghị như thế này, do Lăng đạo hữu và Vạn đạo hữu dẫn dắt Thiên Du Tông làm đệ nhất tông môn của bảy đại phái. Lộng Ngọc tiên tử vừa cười vừa nói, đây là kết quả nàng và triều địa đã sớm thường nghị qua. Thái Hư Môn nhượng ra bảo tọa đệ nhất tông môn, mặc dù mọi người đã sớm nghĩ tới một phen hành động tránh thực tìm hư này, nhưng không ngờ rằng Lộng Ngọc Tiên Tử chủ động thẳng thắn nói ra điều này, ngược lại nhân cơ hội này lấy lòng Thiên Du Tông, trong lòng cũng có chút kính nể đối với phần hào hiệp và sáng suốt này. Không sai, Lăng đạo hữu chính là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ duy nhất của Kim Diễm Quốc chúng ta lúc này, không ở ngôi đệ nhất cũng không thể nào chấp nhận được. Mấy môn phái khác cũng đều tỏ ra thái độ tỏ ý ủng hộ. Lăng Mục Phong vuốt râu mỉm cười nói, sau đó đứng lên ôm quyền, nói: Các vị, nếu đẩy Lão Phu và Thiên Du Tông lên trước, Lão Phu cũng không dám lùi lại. Lăng mỗ cam đoan với các vị, nhất định sẽ tận tâm tận lực công bằng hợp lý, lực kháng cường địch làm cho bảy đại phái Kim Diễm Quốc chúng ta tiếp tục phát dương quảng đại. Đúng vậy đó, tu vi nhân phẩm của Lăng đạo hữu ở trong bảy đại phái là số một, chúng ta cũng vô cùng là tin phục. Ơi... Có Lăng đạo hữu ở đây, bảy đại phái chúng ta giống như đã có giường cột. Sau một trận chúc mừng, Yêu Nguyệt tiên tử mặc trang phục thiếu nữ diễm lệ lại thản nhiên cười tươi nói một câu. Lãm Nguyệt Tông, Bách Linh Môn và Bách Xảo Môn, chúng ta đều chỉ có một vị Thái Thượng trưởng lão, tranh đoạt đệ nhị tông môn này chỉ sợ cũng rơi vào trong ba phái Thái Hư Môn, Ngọc Thanh Môn và Tịnh Minh Tông mà thôi. Nữ tử này không biết là cố tình hay vô ý, hai ba câu ngắn ngủi đã đem mâu thuẫn đổ lên trên môn phái có hai vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lộng Ngọc tiên tử trong lòng trầm xuống, nếu như trực tiếp buông thả, để cho Thái Hư Môn ở vị trí thứ tư, nàng cũng cảm thấy không cam lòng một chút nào. Nhưng nếu như xuất thủ tỉ thí, Ngọc Hư lão đạo tự nhiên sẽ không địch lại, mà Huyền Minh lão tăng nhìn như vô cùng hiền lành cũng không dễ trêu chọc một chút nào. Thứ hai và thứ tư, khác biệt trong đó cũng không hề nhỏ, trực tiếp quan hệ đến có thể được phân chia bao nhiêu tài nguyên, trong đó thậm chí bao gồm một số linh dược linh thảo năm tuổi cực cao, còn quan hệ đến các loại linh đan trúc cơ đan, ảnh hưởng rất nhiều đến tiền đồ tu luyện của đệ tử cấp thấp, cùng với sở hữu mạch khoáng linh thạch. Không sai, lão đạo nhận sự phó thác của tông môn cũng không dám nói thẳng là từ bỏ. Không biết Huyền Minh đại sư của Tịnh Minh Tông và Lộng Ngọc tiên tử của Thái Hư Môn có muốn tham gia tranh đoạt vị trí tông môn thứ hai này không? Ngọc Hư lão đạo mấy kiếm màu trắng bạc khẽ nhách hào khí bột phát, nói... Huyền Minh lão tăng đang do dự không quyết mà triều địa từ đâu vẫn không mở miệng, lúc này bỗng nhiên mỉm cười... nói, à, ha, ha. Tại hạ từ sau khi ngưng kết nguyên anh kỳ cũng chưa từng động thủ với tu sĩ cùng cấp, đang muốn mượn cơ hội tốt này thử xem chênh lệch giữa bản thân mình cùng với các vị đạo hữu lớn tới mức nào, xin Ngọc Hư đạo hữu hạ thủ lưu tình. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Ngọc Hư lão đạo đã thành danh nhiều năm, mặc dù vẫn là ở nguyên anh sơ kỳ nhưng tu vi đã tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong, mà vị thái thượng trưởng lão mới của Thái Hư Môn trước mắt, nghe đồn chẳng qua vừa mới kết thành nguyên anh cũng không lâu, không ngờ chủ động khiêu chiến với Ngọc Hư lão đạo. Lộng Ngọc tiên tử trong lòng cũng cả kinh, nhưng lại không dám ngăn cản lại triều địa. Nàng biết thói quen tự chủ trương của những tu sĩ xuất thân tán tu này. Nếu như cố gắng quản thúc hắn, sợ rằng sẽ làm cho hắn không thoải mái, vạn nhất vì vậy tức giận mà rời khỏi tông môn. Vậy thì địa vị của Thái Hư Môn chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Lúc này nàng lập tức vội vàng nói... Ơi ơi, Ngọc Hư đạo hữu đã thành danh nhiều năm, một thanh thái ất kim quang kiếm sắc bén vô cùng không gì sánh bằng, thực lực so với chúng ta cao hơn không ít đâu. Triệu sư đệ muốn tìm người luận đàm nên tìm cơ hội khác để... Lời nói này giống như đang khuyên can triệu địa, nhưng thực ra chỉ là nhắc nhở và chỉ điểm. Triệu địa chuyển cho nàng một ánh mắt cảm tạ sau đó tỏ ý không cần lo. Ngọc Hư lão đạo lại dường như có một tia tức giận nhàn nhạt, nói. Nếu triệu đạo hữu đã có ý đó, vậy thì lão đạo sẽ bồi đạo hữu mấy triệu. Chẳng qua là sau lần luận đàm này, Lộng Ngọc đạo hữu có muốn cùng lão đạo tỉ thí một chút hay không? À, đương nhiên là sẽ không. Có triệu sư đệ đại biểu bản môn xuất chiến, vô luận là kết quả như thế nào, Lộng Ngọc cũng sẽ không tiếp tục khiêu chiến. Lộng Ngọc tiên tử tỏ ra thành khẩn, nói. Nếu đã là như vậy, triệu đạo hữu, chúng ta không ngại ở ngay nơi này tỉ thí một chút thôi. Nơi này địa phương cũng rất rộng rãi, ngược lại cũng rất là thích hợp đó. Ngọc Hư lão đạo trong lòng thoáng buông lỏng, nếu đối phương không đánh chủ ý xa luân chiến, vậy thì phần thắng của hắn sẽ cực cao. Được rồi, xin Ngọc Hư đạo hữu chỉ điểm một phen. Triều địa cũng khách sáo ôm quyền nói, thân hình nhoáng lên một cái đã lướt tới ngoài hơn trăm trượng. Tiểu tử này không ngờ không thức thờ như vậy. Pháp bảo kim kiếm của Ngọc Hư lão đạo ở trong bảy đại phái uy danh hiển hách. Không biết đã chạm gãy bản mệnh pháp bảo của bao nhiêu tu sĩ, hắn làm như vậy chẳng phải là tự tìm đau khổ hay sao? Tu sĩ họ Vạn của Thiên Du Tông hướng lão nhân bên cạnh truyền âm nói một câu. Điều này cũng không nhất định, người này tuyệt đối không đơn giản một chút nào. Lăng Mục Phong hai mắt híp lại rất có thầm ý nhìn triều địa. Xin Lăng sư huynh chỉ giáo, lẽ nào huynh nhận ra người này sao? Tu sĩ họ Vạn vô cùng kinh ngạc hỏi lại một câu. Không, không phải đâu. Ta cũng là lần đầu tiên thấy người này, nhưng khi ta vô ý dùng thần thức dò xét người này, không ngờ rằng tới xung quanh người hắn chừng một thước đều bị bắn ngược trở về. Sau đó ta cố ý tăng mạnh thần thức hơn một chút, cũng đã bị nó coi như không có dễ dàng ngăn cản lại. E rằng thần thức của người này hùng mạnh không kém gì ta đâu. Lăng Mục Phong chuyển âm nói: Ủa, cái gì? Không kém gì huynh sao? Sư huynh chính là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí có thể dùng thần thức hóa thành cương phong ngăn địch lại, mà hắn chẳng qua cũng chỉ là tu sĩ sơ kỳ vừa mới ổn định cảnh giới mà thôi. Tu sĩ họ Vạn tỏ ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, cũng lại một lần nữa truyền âm nói: Tóm lại, người này tuyệt đối không phải là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường, không thể khinh thường hắn được đâu. Lăng Mục Phong sau khi truyền âm một câu thì không nói gì nữa, bởi vì tỉ thí của Triệu Địa và Ngọc Hư Lão Đạo đã bắt đầu rồi. Tỉ đấu giữa các tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thường thấy, cho nên những tu sĩ này cũng không bằng lòng buông tha cơ hội lần này. Tất cả đều đứng dậy ở bên ngoài mấy trăm trượng, chăm chú nhìn vào trận chiến, nhìn như nghiêng về một bên này. Ngọc Hư đạo trưởng, xin mời. Triệu đạo hữu, mời. Hai người đứng cách nhau mấy chục trượng, sau khi chắp tay thi lễ, vẻ mặt thu liễm trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngọc Hư Lão Đạo mơ hồ lấy tư thái tự cho mình là cao nhân, cho nên cũng sẽ không động thủ trước. Vì vậy năm ngón tay của Triệu Địa khẽ bắn ra, mấy đạo kiếm quang màu tím đánh về phía Ngọc Hư Lão Đạo. Thì ra người này cũng là kiếm tù. Ngọc Hư Lão Đạo trong lòng lại buông lỏng, lập tức hắn cũng bắn ra mấy đạo kiếm quang màu vàng giống như vậy, lần lượt va chạm với kiếm quang màu tím của đối phương. Tử quang và kim quang va chạm với nhau, nương theo mấy tiếng va chạm keng keng vang lên, sau khi bắn ra chùm sáng rộng một thước đều đồng quy vu tận. Triều Địa lại bắn ra mấy chỉ, chẳng qua kiếm quang màu tím lúc này uy lực rất là mạnh, bắn ra giống như lưu tinh cũng có tiếng xé gió vù vù truyền ra. Ngọc Hư Lão Đạo sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng đã bắn ra mấy đạo kim quang chói mắt. Sau mấy tiếng nổ ầm ầm, hai loại kiếm quang tử kim lại một lần nữa ngang tài ngang sức, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy nữa. Trên kiếm khí hai người khó phân cao thấp, vì vậy Châu Địa lập tức phun ra một thanh trường kiếm màu tím, hóa thành dài 3-4 thước nằm ngang trước người của hắn. Ngọc Hư Lão Đạo thấy thế cũng phun ra một thanh kiếm bản to màu vàng chói mắt, kiếm này nhìn qua cũng cực mỏng, mũi kiếm cũng gần như trong suốt, trên thân kiếm có phù văn đạo gia thượng cổ, thâm ảo huyền diệu lưu động lúc ẩn lúc hiện, lóe ra kim mang chói mắt, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Đạo hữu cẩn thận đó. Ngọc Hư Lão Đạo vừa dứt lời, kim kiếm liền vẽ ra một đạo lưu tinh màu vàng nương theo tiếng keng keng đâm về phía của Triệu Địa. Chỗ mũi kiếm một mảnh linh quang màu vàng như có như không, dường như ngay cả hư không cũng đều bị đâm phá. Ơi, quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Triệu Địa thầm quát một tiếng, tâm niệm vừa động, thân mộng ly kiếm của hắn cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, bỗng nhiên tuôn ra một tầng kiếm quang màu tím dài một thước, sau đó trực tiếp nghênh đón kim kiếm kìa. Triệu sư đệ, cẩn thận đó. Lộng Ngọc tiên tử phía xa nhìn thấy được cảnh này, mặt hoa tươi cười của nàng nhất thời cả kinh, không nhịn được mở miệng nhắc nhở một câu. Thái ất kim quang kiếm của Ngọc Hư Lão Đạo chính là lấy sắc bén mà nổi danh, Triều Địa lại ngang ngạnh kháng cự như vậy, rất có khả năng làm tổn thương bản mệnh pháp bảo của mình, trong lòng của nàng làm sao có thể không gấp gáp được. Lúc này Triều Địa lại tỏ ra bất động, không có để ý tới mộng ly kiếm. Tử kim nhị kiếm, sau một tiếng keng đều văng ra mấy thước nhưng đều hoàn toàn không có sức mẻ một chút nào. Sao? Hóa? Trong đám người truyền ra mấy tiếng kinh hồ thất thành. Lộng Ngọc tiên tử cũng thấy hai thanh kiếm va chạm vào nhau, sau một tiếng kinh hô lập tức trở lên vui mừng không dứt. Ngọc Hư lão đạo trong lòng lại cảm thấy giật mình không nhỏ. Một kiếm vừa rồi hắn đã vận dụng 9 thành công lực, đã cố ý một kích tổn thương pháp bảo của đối phương. Ý của lão là muốn giáo huấn sự vô lễ khiêu chiến của đối phương, đồng thời cũng có thể trấn nhiếp nhị tăng của Tịnh Minh Tông vì tông môn chiếm lấy vị trí thứ hai. Nhưng hắn lại không ngờ rằng pháp bảo tử kiếm kia vô cùng là kiên cố, không ngờ không có chút tổn thương nào. Đối phương pháp bảo không kém, nhưng dù sao ngưng kết nguyên anh kỳ cũng không bao lâu, về phương diện pháp lực khẳng định là sẽ kém xa ta. Ngọc Hư tâm niệm vội chuyển, vươn tay hư không chộp ra một chảo, một bàn tay lớn màu vàng hiện lên giữa không trung từ từ chộp về phía của triều địa. Triều địa cũng hư không chộp ra một chảo giống như vậy, một quyền màu tím lớn gần bằng hiện lên đánh về phía kìm thủ. Đồng thời mộng ly kiếm lại một lần nữa nhanh chóng chém ra, nghênh đón kim quang của lão đạo. Sau một tiếng nổ lớn, vô số linh quang màu vàng màu tím lóe ra, kim thủ tử quyền lại đồng thời toán loạn, mà mộng ly kiếm và kim kiếm vẫn đang khó phần cao thấp. Ngọc Hư lão đạo khẽ cao đôi mày bạc, hai tay cũng không ngừng chộp ra, từng kim sắc đại thủ biến ảo ma ra liên tục không ngừng chộp về phía của triều địa. Triều địa cũng hành động không chậm một chút nào, không ngừng tế xuất ra tử quyền để chống lại. Nhất thời trong đại chiến trở nên náo nhiệt, tiếng hai kiếm va chạm keng keng không ngừng truyền tới, từng đoàn linh quang liên tiếp nổ tung ra. Cảnh tượng này vô cùng rực rỡ, trong thời gian mấy nhịp hô hấp không ngờ đã giao thủ mấy lần, nhất thời khó mà phân được thắng bại. Lúc này trong lòng Ngọc Hư lão đạo đã không còn khinh thường đối thủ một chút nào nữa, mà những tu sĩ nguyên anh liên quan ở ngoài mấy trăm trượng lại càng kinh ngạc vạn phần. À ha ha, Lộng Ngọc tiên tử, quý môn quả nhiên thâm tàng bất lộ, không ngờ lại có một đại cao thủ như vậy đó. Yêu Nguyệt tiên tử thiếu phụ diễm lệ bức người, nhất tông chi chủ của Lãng Nguyệt tông đôi mắt thoáng chuyển khẽ cười mấy tiếng, nói: "À, Triệu sư đệ một mực du ngoạn ở bên ngoài, mấy tháng trước mới trở lại tông môn chúng ta, vì vậy Lộng Ngọc cũng lần đầu tiên nhìn thấy Triệu sư đệ tỉ thí với người khác." Lộng Ngọc tiên tử thản nhiên giải thích hai câu, ngược lại làm cho tu sĩ bên cạnh nghe ra càng cảm thấy sâu không thể lường được. Tán tu một mình du ngoạn bên ngoài để tu hành, mặc dù phải khó khăn hơn so với chúng ta có tông môn làm chỗ dựa không ít, nhưng chính bởi vì vậy, thực lực của tán tu cùng cấp so với chúng ta lại cao hơn không ít. Triệu đạo hữu có được thực lực như vậy, có thể cùng Ngọc Hư đạo hữu không phân cao thấp cũng là việc bình thường mà thôi. Trên vẻ mặt của lão nhân Lăng Mục Phong cũng không nhìn ra bất cứ vẻ kinh nghi gì, dường như đã sớm có dự liệu đối với điều này. Mấy người đang nhỏ giọng bình luận với nhau, tranh đấu của hai người này ngoài mấy trăm trượng đã lại có biến hóa mới. Ngọc Hư lão đạo hai mắt híp lại, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải chỉ ra một cái, đánh ra từng đạo pháp quyết ở trên thân của Thái Ất kiếm, kim kiếm lập tức kim quang phóng lớn, cũng có từng tia kim ti hung ác bắn ra cuốn về phía của Tử kiếm. Kiếm khí hóa tỷ sao? Triều địa trong lòng hơi kinh hãi, đối phương quả nhiên là một kiếm tu tu hành cực sâu, về mặt kiếm đạo cũng tỏ ra hơn xa mình, chỉ một số thần thông kiếm ti này hiện tại mình cũng khó có thể thi triển ra. Kiếm ti chính là kiếm khí biến thành, bất kể là lực công kích hay là trình độ sắc bén đều hơn xa kiếm khí kiếm quang. Trong truyền thuyết, ngay cả một thanh bảo kiếm bình thường, một khi tu luyện thần thông kiếm ti đều có thể dễ dàng cắt đứt pháp bảo bình thường. Nếu là bảo kiếm phẩm chất càng cao, thì uy năng kiếm ti của nó cũng càng thêm hùng mạnh. Ngọc Hư đạo hữu không nhịn được nữa rồi, kiếm khí hóa tỳ cũng đã xuất ra, chẳng lẽ là cố ý hủy đi pháp bảo của đối phương sao? Vậy thì mâu thuẫn giữa hai bên sẽ khó lòng mà xóa bỏ đó. Mọi người đang quan chiến bên cạnh, có không ít người đều đang có ý nghĩ này. Mặc dù trên mặt không nhìn ra bất cứ biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy âm thầm đắc ý. Có một số người lại hả hê khi người khác gặp họa, không thèm để ý tới Lộng Ngọc Tiên Tử đang nhíu mày, hiển nhiên là vô cùng lo lắng. Kim Ti hung ác từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy Tử Kiếm, tốc độ cực nhanh tránh cũng không thể được, rất nhanh đã quấn lấy Tử Kiếm thành một luồng. Đã có một sợi kiếm ti cắt ở trên thân của Tử Kiếm, phát ra tiếng xèo xèo và bén nhọn. Ỷ vào tài liệu cực tốt của Mộng Ly Kiếm, Triệu Địa căn bản không sợ kiếm ti này tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng thời gian dài bị kiếm ti quấn lấy, Mộng Ly Kiếm cũng khó tránh khỏi linh lực hao tổn lớn. Hai tay Triệu Địa bấm quyết, đánh một đạo pháp quyết lên thân của Mộng Ly Kiếm. Mộng Ly Kiếm phát ra tiếng ong ong, lóe ra một mảnh quang mang màu tím cực kỳ chói mắt. Một màn hào quang màu tím có hỗn nguyên thần quang hình thành xuất hiện quanh thân Mộng Ly Kiếm, ngăn cản kiếm ti ở bên ngoài. Kim Ti tiếp xúc với thần quang, vô thanh vô thức không bên nào làm gì được. Vô thanh vô thức không bên nào làm gì được đối phương, trong lúc nhất thời trở thành cục diện giằng co không thôi. Ngọc Hư lão đạo trong lòng hoảng sợ, thần quang màu tím này của đối phương hiển nhiên là lai lịch cực lớn, không ngờ có thể va chạm với Kim Ti do Thái Ất Kim Quang Kiếm của hắn biến thành mà không rơi xuống hạ phòng. Lập tức sắc mặt của hắn trắng nhợt, hai ngón tay của bàn tay phải lại điên cuồng điểm vào kim kiếm, đưa toàn bộ linh lực trong người vào trong kim kiếm. Trong lúc nhất thời, vô số kim ti màu vàng phóng lớn, dày đặc bao bọc về phía của Tử Kiếm. Một lát sau, Tử Kiếm nhìn giống như một chiếc kén vàng rộng mấy thước. Triều Địa trong lòng hừ lạnh một tiếng, hỗn nguyên thần quang của hắn không chỉ có chút năng lực như vậy. Hỗn nguyên thần quang hình thành từ linh lực ngũ hành, cũng có thể tùy ý hóa thành linh lực ngũ hành, vì vậy trên phương diện khắc chế linh lực ngũ hành có uy năng không tầm thường một chút nào. Kim ti màu vàng của đối phương hiển nhiên là linh lực thuộc tính kim cực kỳ thuần túy biến thành, cho dù là vô cùng sắc bén nhưng vẫn có thể bị khắc chế. Ngũ hành tương sinh tương khắc, hỏa khắc kim là nặng nhất. Triều Địa tâm niệm khẽ động, một đạo pháp quyết đánh lên trên Mộng Ly Kiếm, màn hào quang màu tím trong nháy mắt biến thành đỏ rực nóng chảy, nhiệt độ xung quanh cũng thoáng cái tăng lên cực cao. Vô số hồng quang từ trong khe hở của kim ti bao bọc thẩm thấu ra, hơn nữa hồng quang này càng ngày càng sáng, nhiệt độ lại càng ngày càng cao lên, trên thân của Mộng Ly Kiếm giống như được bao bọc một vầng mặt trời nhỏ nhỏ vậy. Bụp một tiếng nổ trong trẻo vang lên, một sợi kim ti không ngờ sau khi tiếp xúc với hồng quang đã bị hòa tan thành từng điểm kim quang tiêu tán không thấy nữa. Ngay sau đó, hồng quang càng ngày càng chói mắt, tiếng bụp bụp vang lên liên miên và không dứt, không ít kiếm ti bị hồng quang nóng chảy này hóa thành vô hình. Triệu đạo hữu mau dừng tay, lão đạo nhận thua rồi. Ngọc Hư thấy tình huống không ổn, rất sợ kiếm ti bị phá toàn bộ bản mệnh pháp bảo của mình sẽ bị hao tổn, vì vậy lúc này vội vang lên tiếng nhận thua. Đa tạ, đa tạ. Triều Địa thu tay lại, hồng quang trong nháy mắt thu lại lại hóa thành màn hào quang màu tím giản dị tự nhiên. Ngọc Hư nhân cơ hội này thu kiếm ti màu vàng lại, kim kiếm bay trở về trước người của lão. Lão đạo tâm thần có điều cảm ứng, đối phương thu tay lại cũng cực nhanh, kiếm ti Thái Ất Kim Quang Kiếm của hắn không tổn hao một chút nào. Ơi, đa tạ Triệu đạo hữu thủ hạ lưu tình, pháp bảo của đạo hữu dường như có thể khắc chế linh lực ngũ hành, thật sự là bất phàm, lão đạo cam nguyện nhận thua. Ngọc Hư lão đạo cũng không ngại ngùng, thoải mái thì lễ, nói. À, là đạo trưởng đã khiêm nhường rồi. Triều Địa thiện ý mỉm cười với hắn, chắp tay nói, sau đó lướt trở về chỗ ngồi của mình. Ngọc Hư lão đạo cùng mọi người đều lần lượt trở về chỗ ngồi. Trong lúc trò chuyện vui vẻ, ánh mắt của mọi người nhìn về phía của Triệu Địa đã bất chi bất giác phát sinh biến hóa cực lớn, từ lạnh lùng trong bình thản pha lẫn với một chút kinh thị của trước kia, đã biến thành hiếu kỳ kính trọng, thậm chí có mơ hồ chứa một tia sợ hãi. Đại danh của Triệu Địa cũng từ trận chiến này mà ra, danh tiếng nổi bật ở trong cao tầng của Kim Diễm Quốc, hơn nữa có xu thế càng ngày càng mãnh liệt hơn. À ha ha, thì ra Triệu Sư Đệ lại có thần thông quảng đại như vậy, làm cho Lộng Ngọc lo lắng một phen rồi. Lộng Ngọc tiên tử vẻ mặt tươi cười, mặt như hoa đào, như giận như vui truyền âm nói với Triệu Địa một câu. Ơi ơi, Lộng Ngọc tiên tử khen quá lời rồi đó, chỉ là pháp bảo của tại hạ vừa khéo khắc chế với Thái Ất Kim Quang kiếm của Ngọc Hư đạo hữu mà thôi. Triều Địa thản nhiên cười trả lời một câu. Các vị đạo hữu, căn cứ theo quy củ nhiều lần, nếu Triệu đạo hữu đã thắng trận tỷ thí này, vậy thì Thái Hư Môn sẽ xếp trước Ngọc Thanh Môn. Huyền Minh đại sư, Quý Tông có muốn khiêu chiến một phen hay không? Lão nhân Lăng Mục Phong cao giọng nói một câu. Ơi... Trận chiến vừa rồi, tuy chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng thực lực của hai vị đạo hữu bày ra không tầm thường, bần tăng cũng tự nhận khó chiếm được phần hơn sẽ không bêu xấu. Huyền Minh lão tăng dứt khoát lắc đầu, nói. Nếu đã là như vậy, Thái Hư Môn đứng ở vị trí thứ hai, Ngọc Thanh Môn đứng thứ ba, Tịnh Minh Tông đứng thứ tư, các vị có ý kiến gì hay không? Lăng Mục Phong lần lượt nhìn về phía của mọi người. Tự nhiên sẽ không ai dám phản đối, vì vậy lão nhân liền nói chúc mừng xác định những vị trí này. Chúc mừng Lộng tiên tử Triệu đạo hữu, chúc mừng Thái Hư Môn của hai vị đạo hữu. Lộng Ngọc tiên tử miệng nói lời khiêm tốn lần lượt đáp lễ, nhưng sự vui mừng trong lòng lại khó nén, ánh mắt nhìn về phía của Triều Địa lại nhiều hơn vài phần cảm kích. Mấy chục năm qua, một mình nàng chống đỡ Kim Diễm Quốc đệ nhất tông môn, nhưng cho dù nàng hao hết tâm lực cũng chỉ là nhìn thấy tông môn ngày càng suy sụp, khó có thể khởi tử hồi sinh ngăn cơn sóng dữ. Không ngờ rằng thanh niên trước mắt vừa đến Thái Hư Môn lại có sinh cơ mạnh mẽ như vậy. Sau một hồi khách sáo, mọi người tiếp tục thương nghị mấy vị trí ở sau. Lộng Ngọc tiên tử thỉnh thoảng cũng sẽ tham dự thảo luận mấy câu, nhưng Triều Địa lại một mực mỉm cười tĩnh tọa yên lặng không nói một câu nào. Cuối cùng, tu sĩ họ Miêu của Bách Linh Môn tự nhận mình ở vị trí cuối, mà Yêu Nguyệt tiên tử lại đánh một trận cùng với Lý Bàn Tử của Bách Sở Môn, sau đó chiến thắng làm cho Lão Nguyệt Tông xếp thứ 5 trong 7 đại môn phái. Sau đó, tự nhiên lại có một phen tranh chấp thương thảo sắp xếp phân chia tài nguyên. Thái Hư Môn có Lộng Ngọc tiên tử đứng ra, tự nhiên cũng không cần Triệu Địa hao tâm tổn sức. Sau khi phân chia lợi ích, nghị luận chính là nhằm vào việc liên minh phe tà đạo xâm lấn về phía đồng. Lộng Ngọc tiên tử lại là một phen thuyết phục lời lẽ hùng hồn, ý tứ đại khái chính là 7 đại phái cùng chung lợi ích, nếu như Thái Hư Môn bị phe tà đạo công phá bị ép phải rời đi, vậy thì 6 phái còn lại rất nhanh cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ, cuối cùng thì 7 đại phái cũng phải rời khỏi Kim Diễm Quốc, sẽ phải đi đến biên giới Đông Bắc trong mấy quốc gia của liên minh phe chính đạo khống chế tìm kiếm cơ hội phát triển. Nhưng ăn nhờ ở đậu, phải trải qua không ít phong ba mới có thể đứng vững bước chân cũng không nói, cũng tuyệt đối không có tài nguyên phong phú của Kim Diễm Quốc, thế lực 7 đại phái chắc hẳn sẽ yếu đi rất là nhiều. Đối với những lão quái nguyên anh kỳ mà nói, tài nguyên của tông môn như thế nào trực tiếp quan hệ đến tài lực bản thân và thế lực bối cảnh của mình, tuyệt đối là thứ bọn họ sẽ không thể buông tha. Đối với Thiên Du Tông và Lăng Mục Phong mà nói càng là như vậy, bọn họ có thể xưng hùng ở trong Kim Diễm Quốc, nhưng nếu như rời khỏi Kim Diễm Quốc, trong liên minh phe chính đạo có không ít tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí còn có đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ tọa chấn, đồng thời với địa vị giảm xuống, tài nguyên trong tay cũng sẽ tương ứng giảm xuống rất là nhiều. Bởi vậy, Lăng Mục Phong cũng đã đứng ra ủng hộ cách nói của Lộng Ngọc Tiên Tử. Triệu Địa mặc dù cũng không nói lời nào, nhưng hiển nhiên cũng ủng hộ Lộng Ngọc Tiên Tử của bản môn. Hai đại tông môn của Kim Diễm Quốc đều là như vậy, số tu sĩ còn lại cũng không dám nói thêm gì. Vì vậy sau một phen cò kè mặc cả, mọi người cuối cùng cũng đã đạt thành một hiệp nghị cùng chống đỡ tu sĩ phe tà đạo. Căn cứ theo hiệp nghị này, mặc dù Thái Hư Môn vẫn sắm vai phòng ngự chủ đạo, nhưng sáu phái còn lại đều phải phái ra nhân thủ bao gồm cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trong đó trực tiếp đi tới chiến trường của Thái Hư Môn. Nếu như liên minh phe tà đạo tụ tập thật nhiều tu sĩ, chính thức triển khai công kích toàn diện, bảy đại phái đều nhất định phải toàn lực nghênh chiến. Hiệp nghị này mặc dù Thái Hư Môn vẫn phải trả một cái giá nhiều hơn so với sáu đại phái khác, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với chiến đấu một mình, vì vậy mà Lộng Ngọc Tiên Tử cũng tương đối thỏa mãn. Sau khi mọi người thương thảo xong, Lý Bàn Tử của Bách Xảo Môn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói: Hôm nay đại sự đã định, chúng ta ngày thường cũng khó có thể tụ tập được một lần. Căn cứ theo lệ cũ, kế tiếp có nên giao dịch một phen hay không? Tại hạ đã mang theo không ít thứ tốt, muốn lấy thì hãy đổi đi. Phải nên như vậy. Cục diện trên tràng nhất thời được buông lỏng. Triều Địa mỉm cười lặng lẽ rót một đạo linh lực vào bên trong noãn thần ngọc. Tiểu tử thối, không phải chỉ là một hội giao dịch giữa các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thôi sao? Bản nhân còn cảm thấy chướng mắt, cần gì phải cắt đứt thần thức của bản nhân. Hỗn Nguyên Tử trong thần thức của Triệu Địa chỉ nói được câu này, đã nghe thấy truyền đến một tiếng. Chuyện bất đắc dĩ, xin tiền bối thứ lỗi cho. Sau đó, noãn thần ngọc liền bị phong ấn, làm cho Hỗn Nguyên Tử không có cách nào cảm ứng được chuyện của ngoại giới.